Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 503, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, chỉ có chuyến tàu của họ đến ga, trên sân ga ngoài những người đến từ thành Bắc, thì chỉ có nhân viên nhà ga và quân nhân của quân khu tỉnh Nam đến đó bọn buôn MT. Muốn ra tay với Giang Viện Triều sẽ không dám hành động ngay tại sân ga. Giang Thiên Ca đưa mắt nhìn về phía hai bên sân ga. Tuy là ga tàu lớn nhất và có cơ sở vật chất đầy đủ nhất tỉnh Nam, nhưng kiến trúc tổng thể của ga tàu vẫn theo kiểu đơn giản, thực dụng, không có nhiều chi tiết trang trí cầu kỳ. Phía bên phải sân ga là một dãy nhà cấp 4 đã cũ, trên tường sơn mấy chữ lớn. Ga tàu tỉnh Nam, cùng với một số biểu tượng và mũi tên chỉ dẫn liên quan đến tàu hỏa. Những căn nhà cấp 4 này chắc là phòng bán vé, phòng soát vé và sảnh chờ của ga tàu. Vân Mộng Hạ Vũ còn bên trái sân ga, cách ba đường ray là khu rừng núi chưa được khai phá. Có lẽ là để phòng có người trốn vé hoặc kẻ xấu đột nhập từ trong rừng ra, nên giữa rừng và đường ray có dựng một hàng rào sắt cao 3-4 mét, trên hàng rào còn quấn thêm dây kẽm gai. Giang Thiên Ca nhìn về phía khu rừng rậm rạp phía sau hàng rào sắt. Cây cối trong rừng đều rất cao, cành lá sum suê, nếu có người ẩn nấp trong đó thì rất khó phát hiện. Lúc Giang Thiên Ca nhìn về phía khu rừng bên trái sân ga, thì trong rừng, có người đang nấp trên cây, nheo mắt quan sát tình hình trên sân ga. Hai người đàn ông nấp trên cây, một người mặc áo sơ mi màu xám tro, một người mặc áo khoác màu xanh rêu, cả hai đều có làn da vàng sẫm, khuôn mặt chữ điền, sống mũi cao, là đặc điểm điển hình của người Đông Nam Á. Thấy rồi, Giang Viện Triều đến thật rồi. Người đàn ông mặc áo màu xám cho thấp giọng nói với đồng bọn. Ánh mắt người đàn ông mặc áo khoác màu xanh rêu hiện lên vẻ hung ác, tàn nhẫn. Giang Viện Triều, cái lão già chó C, H, E, T đó đâu? Tao phải G, I, E, C lão ta để trả thù cho anh Kiên và thằng Cường. Vừa nói, hắn vừa cầm khẩu S, U, N, G đeo trước N, G. Xê lên đạn, dường như chỉ cần người đàn ông mặc áo màu xám cho chỉ vị trí của Giang Viện Triều, hắn sẽ lập tức nổ súng. Thấy đồng bọn hành động thiếu suy nghĩ như vậy, người đàn ông mặc áo màu xám cho tối sầm mặt, vội vàng túm lấy tay hắn, giật lấy khẩu súng, tháo băng đạn ra, đè giọng quát. Mày ngu si, chán sống rồi hả? Muốn C, H, E, T thì đừng có lôi tao theo. Mày không thấy trên đó toàn là quân nhân của Hoa Hạ sao? Nhiều người như vậy, nhiều S, U, N, G như vậy, mày định G, I, E, C Giang Viện Triều bằng cách nào? Cho dù mày có B, A, N, C, H, E, T được Giang Viện Triều thì sao? Mày nghĩ chúng ta chạy thoát được sao? Người đàn ông mặc áo khoác màu xanh rêu hất tay người đàn ông mặc áo màu xám cho ra, nghiến răng hỏi. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ không báo thù cho anh Kiên và thằng Cường nữa sao? Người đàn ông mặc áo màu xám cho lạnh lùng nói, tất nhiên là phải báo thù, nếu Giang Viện Triều cứ ru rú ở thành Bắc, chúng ta không làm gì được lão ta. Nhưng bây giờ lão ta đã đến tỉnh Nam, thì chính là ngày C, H, E, T của lão ta đã đến rồi, chúng ta nhất định phải khiến lão ta có đến mà không có về. Chờ về đã, chúng ta tìm người theo dõi Giang Viện Triều, kiểu gì cũng có lúc lão ta sơ hở. Người đàn ông mặc quần áo màu nâu xám nghiến răng. Vì dùng sức quá mức nên vẻ mặt có vẻ vặn vẹo dữ tợn. Đến lúc đó, lại làm hắn, nghe đồng bọn giải thích, sắc mặt người đàn ông mặc áo khoác màu xanh lá cây lúc này mới tốt hơn một chút. Nam nhân áo đen lại nhìn về phía Nguyệt Đài, giọng nói âm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài trừ Giang Viện Triều, đám người Trương Thành Vũ, Trương Vân Siêu, Lương Thiên Phương, cũng có liên quan đến cây C, H, E. T của anh Kiên và Cường Tử, bọn họ cũng không thể buông tha. Giọng nói của người đàn ông mặc quần áo màu nâu đen dừng lại, sau đó biến sắc. Không ổn, có người phát hiện ra chúng ta rồi, đi mau. Bởi vì đứng trên sân ga có lãnh đạo quân khu Bắc Thành cùng quân khu tỉnh Nam, người phụ trách an toàn trong nhà ga cùng bộ đội, đều cảnh giác cao độ, nhìn chằm chằm hai bên sân ga. Khi Giang Thiên Ca nhìn chằm chằm vào rừng núi, cũng có không ít người chú ý đến tình huống của rừng núi đối diện. Giang Thiên Ca nhìn chằm chằm một lúc, phát hiện trong rừng núi có một cái cây, hình như có lay động, nhưng bởi vì nhánh cây rất rậm rạp, dùng mắt thường không thể nào nhìn ra trên cây có người ẩn náu hay không. Giang Thiên Ca nhìn thấy cách đó không xa có một người mặc quân trang, trong tay cầm ống nhòm, cô đi qua, lên tiếng hỏi. Đồng chí, chào anh, cho tôi mượn ống nhòm một chút được không? Nghe thấy tiếng động, Thiệu Vân nghiêng đầu, nhìn thấy một nữ binh mặc quân trang binh sĩ bình thường, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn. Mặc dù Giang Thiên Ca không trở thành một quân nhân chính thức, nhưng để tiện cho việc lên tàu ở Bắc Thành, cô cũng mặc quân trang giống như các đội viên đội lập trình máy tính. Cách chương